Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã dự đoán được từ trước. Trước đây cô ta có được Âu Phàm không phải là do ngẫu nhiên, mà là cô ta đã phải cố gắng rất nhiều, cố gắng vượt qua bao nhiêu người phụ nữ xung quanh anh. Bây giờ chỉ còn có một mình Tiểu Dĩnh nhỏ bé ngu ngốc, có là gì khó khăn? Cô ta liếc nhìn xung quanh căn phòng, bắt đầu nghi vấn về những chiếc camera nhỏ bé mà Âu Phàm đã giấu ở đâu đó. Cô ta nhất định sẽ tìm cách để biết chúng thật sự ở đâu. Sẽ có khi cần dùng tới. Âu Phàm đi xuống bếp, nơi mà người con gái anh bắt đầu yêu đang ở đó. Tiểu Dĩnh nhìn anh không một chút quan tâm, cũng chẳng có gì để nói với người đàn ông này. Anh đi đến bên cạnh cô, xoay người cô đối diện với người mình, nghiêm túc hỏi. Em nhìn tôi cảm thấy chán ghét đến như vậy hay sao? Không có, chỉ là tôi đang bận thôi. Cô bối rối quay đi tránh ánh mắt của Âu Phàm, nếu như còn nhìn vào trong đó, chắc chắn sẽ không thể mạnh mẽ mà rời xa vòng tay của anh được. Âu Phàm tiếp tục xoay người Dĩnh lại phía mình, anh gằn giọng. Nhìn tôi, nói cho tôi biết, em tự sự chán ghét tôi đến như vậy sao? Anh bỏ tay ra đi, tôi thật sự mệt mỏi quá rồi, thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Tiểu Dĩnh cố tránh khỏi cơ thể Âu Phàm, nếu như anh không thể dứt khoát chọn cô, thì cô sẽ là người dứt khoát rời bỏ anh. Trên đời này người ta có thể chung nhau mọi thứ, nhưng không thể có chuyện hai người đàn bà có chung một người chồng. Cô thà là một kẻ giúp việc thấp kém, chứ tuyệt đối không biến mình thành kẻ thứ ba vô liêm sỉ. Cô đem lên phòng cho Tiểu Mạn một tô cháo, nhưng lần này thái độ của cô ta khác hẳn, lại còn nhìn cô rồi cười thân thiện. Tiểu Dĩnh thật sự nuốt không trôi sự giả tạo này, nhưng cô cũng coi như không biết, tránh những rắc rối không hay. Tôi để cháo trên bàn, cô ăn đi cho nóng. Tiểu Dĩnh à, có chuyện gì không? Cô ta nhìn Tiểu Dĩnh bằng đôi mắt buồn, nhìn cô ta vô cùng yếu đuối, còn có chút đáng thương. Cô có chuyện gì thì nói đi, tôi còn phải xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Cô ta cố gắng gượng dậy, rồi đi đến chỗ của Tiểu Dĩnh, bàn tay còn nắm chặt lấy tay cô, rồi hạ thấp giọng. Tôi thành thật xin lỗi cô, vì trong suốt thời gian qua đã gây ra nhiều chuyện phiền phức cho cô. Nếu như cô đồng ý bỏ qua cho tôi, thì sau này chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau. Thôi không cần đâu, chỉ cần sau này cô đừng làm hại tôi là được rồi. Chị em tốt ư, Tiểu Dĩnh cô nào có dám nhận. Cô ta không giở trò tiểu nhân sau lưng cô là cô đã cảm ơn lắm rồi. Tiểu Dĩnh vừa bước ra khỏi phòng thì cô ta lập tức thay đổi thái độ. Trường Tiểu Dĩnh, tôi nhất định trả thù cô cho bằng được. Cô ta bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu tìm cách để lấy lại vị trí của mình trong mắt Âu Phàm. Sợ gọi điện sẽ bị phát hiện nên cô ta đã nhắn tin cho một người bạn. Cậu giúp tôi một chuyện được không? Người mà cô ta vừa nhắn tin chính là người truyền phân phối thuốc kích dục. Nếu như cô ta có thai trước Tiểu Dĩnh thì chắc chắn Âu Phàm sẽ không thể nào bỏ được cô ta. Ở bên Âu Phàm đã mấy năm nên cô hiểu anh là một người rất tình cảm và có trách nhiệm. Đợi một lát thì bên kia trả lời. Có chuyện gì thì cậu nói đi, chúng ta là chỗ bạn bè, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Tôi cần mua một loại thuốc kích dục, không màu không mùi, có thể pha vào nước hoặc đồ ăn. Lục Tiểu Mạn, cậu đã có Âu Phàm rồi, sao còn cần phải dùng đến thứ đó? Chuyện này cậu không cần quan tâm, nếu có thì tôi sẽ cho người qua lấy. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị. Cô ta quay mặt đi để che giấu nụ cười gian xảo của mình, nhưng vấn đề chính là cô ta không biết Âu Phàm đã dùng cái gì để theo dõi mọi thứ trong ngôi nhà này. Và nếu là camera thì chúng được giấu ở đâu? Bây giờ thì cô ta đã biết lý do vì sao Âu Phàm thay đổi tình cảm. Cô ta trách mình đã quá chủ quan, bất cẩn để Âu Phàm nhìn ra sự ích kỷ của mình. Nghĩ đến anh, cô ta bắt đầu cảm thấy nhớ, liền lấy điện thoại ra gọi. Phàm, tối nay anh sẽ ngủ ở đâu? Ở phòng khách. Thế sao được? Em không cần lo. Phàm, em sợ. Anh có thể nào lên đây ngủ cùng em được không? Tuyệt đối không được. Câu trả lời quá vô tình của Âu Phàm làm cho cô ta bị tổn thương, tâm tư nhất thời bị kích động. Tại sao? Đâu phải trước đây chúng ta chưa từng ngủ cùng? Anh chẳng lẽ không có chút nào nhớ lúc em hay sao? Lục Tiểu Mạn, anh thật sự bây giờ không có tâm trạng. Em ngủ đi. Phàm. Có chuyện gì? Em hứa sẽ thay đổi, sẽ vì anh mà thay đổi. Đừng bỏ mặc em. Âu Phàm tắt điện thoại, cho dù cố gắng như thế nào thì mọi chuyện cũng không thể giống như trước đây được nữa. Bởi vì trái tim anh đã thật sự thay đổi, đã vì một người con gái khác mà rung động rồi. Anh lặng lẽ nhìn qua màn hình máy tính, ngắm nhìn hành động của người con gái mà anh đang yêu thương. Có lẽ trong cô bây giờ là một rào cản rất lớn, không thể một sớm một chiều mà phá bỏ được. Nếu như thời gian quay trở lại, anh tuyệt đối sẽ không vì sự ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương cô nhiều đến như thế. Tiểu Dĩnh lúc này tâm tư hoàn toàn rối loạn, cô thật sự rất muốn được ở bên người đàn ông đó, được ôm anh vào lòng che chở. Nếu như cô đến trước, có phải mọi chuyện đã tốt đẹp hơn hay không? Cô lấy số điện thoại gọi cho mẹ, cô thật sự rất nhớ họ. Giọng nói của mẹ ở đầu dây bên kia khá vui vẻ. Con gái, con có khỏe không? Con khỏe, tình hình của ba thế nào rồi hả mẹ? Bệnh tình của ba con tiến triển tốt lắm con ạ, không bao lâu nữa sẽ sớm được về thôi. Vâng. Con có chuyện gì hay sao? À đúng rồi, Âu Phạm thật sự rất quan tâm đến ta và ba con. Thằng bé ngày nào cũng gọi điện qua đây để dặn dò bác sĩ, chăm sóc cho ba con nên họ nhiệt tình lắm. Chuyện đó là thật sao hả mẹ? Con bé này hỏi lạ nhỉ. Nó là chồng con có quan tâm đến ba mẹ con một chút thì đâu có gì đâu phải ngạc nhiên. Con phải đối xử tốt với nó đấy. Vâng thưa mẹ. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho ba nghe mẹ. Cuộc nói chuyện kết thúc, tâm trạng của cô không những không tiến triển mà còn tồi tệ thêm. Người đàn ông tốt như Âu Phàm, tại sao cô lại không có quyền được giữ lấy? Ngay lúc này cô ước bản thân mình có thêm một chút ích kỷ, thêm một chút thủ đoạn thì có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng con người của Tiểu Dĩnh trước giờ vô cùng đơn giản, tuyệt đối không có chuyện làm hại người khác để đạt được thứ mình muốn. Nên có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không thể tranh giành bất cứ thứ gì với một người đàn ông nào. Đó có phải là một sự thiệt thòi hay không? Có hai con người mặc dù ở rất gần nhau nhưng lại không có cách nào để gặp gỡ vào lúc họ nhớ nhau nhất. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua, kéo theo sự mệt mỏi đến tận sáng hôm sau. Buổi sáng hôm đó, nhà Âu Phàm đón một vị khách lạ, cô ta tự xưng là em họ của Lục Tiểu Mạn, và người mở cửa cho cô ta vào nhà không ai khác chính là Tiểu Dĩnh. Xin lỗi, cô tìm ai? Tôi tìm ai cô không cần biết, cô chỉ cần mở cửa cho tôi vào nhà là được rồi. Sự ngông cuồng của cô ta tạo cảm giác khó chịu đối với người đối diện, và Tiểu Dĩnh cũng không ngoại lệ. Mới sáng sớm mà đã gặp phải một người nói chuyện ngạo mạn như thế này, nên tâm trạng của Tiểu Dĩnh cũng bị kéo xuống một cách thậm tệ. Cô cau có nói với người đang đứng ở bên ngoài. Nếu như cô không nói mình là ai, thì tôi sẽ không bao giờ cho cô vào trong nhà đâu. Cô có biết tôi là ai không? Cô dám dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi hay sao? Cô không nói mình là ai sao tôi biết được? Tôi không muốn mất thời gian với cô thêm nữa. Tiểu Dĩnh quay vào bên trong thì cô ta gắt lên. Tôi chính là em họ của Tiểu Mạn, chủ nhân tương lai của căn nhà này. Cô dám không mở cửa cho tôi vào? Có tin tôi sẽ nói với chị họ của tôi hay không? Thì ra là em của Lục Tiểu Mạn, chẳng trách tính cách lại ngông cuồng đến như thế. Cho dù không muốn nhưng Tiểu Dĩnh vẫn phải mở cửa cho cô ta vào, bởi vì cô ta không phải là khách Tiểu Dĩnh mà chính là khách của Lục Tiểu Mạn. Vào đi. Coi như cô cũng biết điều đó. Tiểu Dĩnh thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cô ta, nhìn vẻ bề ngoài cũng xinh đẹp và sang trọng, nhưng tính cách và suy nghĩ lại quá thấp kém. Những người nhà giàu thường có kiểu cư xử coi thường người khác, giống như chị em nhà Tiểu Mạn hay sao? Cô ta vừa vào đến nhà đã lập tức đi tìm Lục Tiểu Mạn, thậm chí còn không thèm ngồi đợi người lớn trong nhà để chào hỏi. Thật đúng là một người không có lễ nghĩa. Cô ta thậm chí còn không cần hỏi thăm xem Tiểu Mạn đang ở chỗ nào, mà một mạch đi thẳng lên tầng 2, giống như cô ta đã được nói trước vị trí vậy. Trong lòng Tiểu Dĩnh có một chút lo lắng, như để đề phòng có một kẻ xấu vừa bước vào trong nhà, nên cô đi theo cô ta. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net